Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 477, chương 29, Superman. Cái chết, đinh, đang vì ngài thẩm tra còn thừa thần hành điểm số. Đinh, còn thừa điểm số là 2, phải chăng lập tức từ mặc định của hệ thống phân, phối. Đinh, phân phối thành công, phía dưới. Thần hành tinh thần chi lực, 2 thần hành nhanh nhẹn chi lực, 2 thần hành trí tuệ chi lực, 1 thần hành linh hồn chi lực, 2, hô, súc thở dài một hơi, đầu đầy mồ hôi từ trên ghế salon đứng lên, hắn rõ ràng cảm giác được, thể nội lực lượng lại thành công dài, chỉ bất quá phiền phức là, mỗi lần gia tăng điểm số thời điểm, sẽ nắm giữ một cái quá độ kỳ. Cần chỗ hắn tại yên tĩnh lại không bị quấy rầy trong hoàn cảnh. Nếu không, bị đánh gãy lời nói, sẽ đối với thân thể tạo thành một số tổn thương không nhỏ. Đây là hệ thống lời khuyên, xúc chỉ có thể tuân thủ. Đương nhiên, tại viên tinh cầu này, 847 có thể đối với hắn tạo thành tổn thương người. Cơ hồ bằng không, ngay sau đó. Hắn trực tiếp đi vào một bên trong toilet, cọ rửa một hạ thân thay đổi một tiếng quần áo sạch. Hắn bất đắc dĩ nhìn lấy trống rỗng biệt thự, ngáp một cái, lập tức cảm giác nhàm chán đến cực điểm. Hôm nay là khoảng cách phần lớn đều trợ sự kiện đi qua dòng giã một tháng sau. Tại một tuần lễ trước đó, hắn tất cả các nữ nhân đều lần lượt rời đi biệt thự các nàng. Đều đi làm việc lấy làm việc của mình. Tỷ như Natasha tại SHIEL đề an bài phía dưới đi chấp hành đủ loại đặc công nhiệm vụ. Lại tỷ như Emma hoa không ít tâm tư rốt cục thuyết phục Jen, Wanda ba người cùng một chỗ đi hướng địa cầu phía đông nhất du lịch đi. Nàng thật là một cái chưa bao giờ dừng lại đối thế giới thăm dò nữ nhân. Mà Helen cho thì tạm thời thả ra trong tay thí nghiệm, đuổi Hàn Quốc nói sẽ phải gặp Tổng thống. Nàng nói cho Súp, gần nhất Vàng Chính Ân chủ động xin cùng mồ hôi nước ở giữa hai nước hòa bình. Mà mồ hôi nước Tổng thống chẳng biết tại sao, quả thực là muốn mời nàng tham gia hội nghị, thậm chí đều cầu đến cha mẹ của nàng nơi đó đi. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ tiến về. Cũng 10 phần không hiểu mồ hôi nước Tổng thống vì sao muốn làm như thế. Đương nhiên, chỉ có Súp tự mình biết, mồ hôi nước Tổng thống làm như thế. Chỉ sợ là bởi vì không biết từ chỗ nào nghe được Helen cho cùng mình mặt khác một mối liên hệ. Dự định hào hào nịnh bợ, cho dù hắn đã cho những người này tiêu trừ qua một lần ký ức. Xóa đi mình từng làm một số kinh thiên động địa sự tình. Nhưng cũng tránh cho không bên ngoài thân trên phần cho những cái kia tiểu quốc mang đến dụ hoặc. Huống hồ, đặc biệt là bổng tử quốc A, quy quốc A loại này tiểu quốc, đều ưng nịnh bợ Mỹ quốc du lịch. Vừa, thường tư thế, mời lên bay phương, dù sao, coi như đồ đần đều biết, ngay cả đến nước Tổng thống đều muốn cung kính đối đãi người. Địa vị có thể thấp sao? Rất cảm thấy nhàm chán Súp, trong đầu đột nhiên toát ra Harley Quinn. Nửa tháng trước, hắn thật giúp Harley Quinn mở một nhà tư nhân bệnh viện. Đồng thời bệnh viện ngay tại cao ốc đỉnh thường S, bởi vì Harley Quinn thân liền là y học sinh gia thân. Cho nên đối với đơn giản một chút kiến thức y học vẫn tương đối dài. Cũng thuộc về nàng hứng thú yêu thích một trong, Súp liền an bài như vậy. Dù sao, Harley Quinn cái kia ăn mặc hộ sư giả vờ giả vịt. Có một cỗ thành thục vận vị, nàng cái kia tinh xảo gương mặt, gần như có thể xứng với bất kỳ nghề nghiệp nào trang phục. Muốn đến nơi này, hắn hít sâu một hơi, trước người vỡ ra không gian thông đạo, xuyên thấu đi, phần lớn đều chờ, nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện Súp. Mang theo khẩu trang Harley Quinn hướng hắn vẫy tay, hướng phía hắn đi qua, trực tiếp treo ở trên người hắn, ở tại bên tay nhẹ nói, ngươi đến vừa vặn, cái cuối cùng bệnh nhân vừa đi. Hắc hắc hắc, xúc lộ ra không thể miêu tả tiếu dung. Đang muốn tiếp lấy nàng tiến một bên trong phòng bệnh đến một trận nhân vật đóng vai. Chuông cửa lại bị theo vang đi. Không được, a, có bệnh nhân tới. Harley Quinn nhẹ nhàng cười một tiếng. Từ trên người xúc nhảy xuống. Nghiêm mặt nói, để hắn ngày mai lại đến. Xúc nói ra, dù sao không vội chút điểm thời gian này. Vạn nhất người ta có cái gì bệnh nặng đâu. Loại chuyện này không thể chậm trễ. Harley Quinn 10 phần phụ trách nói ra. Tốt, a, ta đi chung với ngươi nhìn xem. Xúc cười, lôi kéo nàng đi tới cửa. Mở cửa ra đi. Ngoài dự liệu là, đứng ở cửa là một cái nhìn khí huyết rất đủ lão đầu. Hắn một đầu tóc bạc, cho dù trên mặt nếp nhăn dày đặc, cũng che giấu chẳng nhiều cổ đắm chìm trong năm tháng anh tuấn. Xem ra, hắn lúc tuổi còn trẻ, hẳn là một cái phi thường xuất khí gia hỏa, mà trên người hắn còn ăn mặc một thân quý báu tây trang màu đen, 10 phần vừa người. Một chút liền có thể nhìn ra được vì chuyên nghiệp định chế. Vị lão tiên sinh này, ngài cảm thấy có cái gì không thoải mái địa phương a? Harley Quinn xuất phát từ nghề nghiệp tính chủ động hỏi. Không cần hỏi, hắn là tới tìm ta. Xúc mỉm cười, đem Harley Quinn kéo ra phía sau, mặt hướng cổng lão đầu. Nói ra, Alfred, Quinn gia tộc quản gia. Ta nói đúng sao? Tiên sinh không hổ là ngay cả lão gia đều 10 phần coi trọng người. Một chút liền có thể nhận ra tại hạ. Alfred chậm rãi đối xúc cúp khom người. Đây là lễ nghi quý tộc. Hắn 10 phần thân sĩ nói ra. Trước chuyến này tới là có chút việc muốn xin ngươi giúp một tay. Thuận tiện để cho ta đi vào ngồi một chút sao? Mời đến. Xúc nhàn nhạt gật đầu. Đem mời tiến đến. Ba người cùng nhau tiến vào dùng để tiếp đãi khách nhân trong đại sảnh. Harley Quinn chủ động vì hai người ngược lại cà phê. Còn cố ý hướng xúc một chén kia bên trong thêm cục đường. Rất quen thuộc biết hắn yêu thích. Tạ ơn, Alfred trên mặt hòa ái mỉm cười. Đem cà phê cầm lấy khẽ nhấp một cái. Thả trên bàn, nói với xúc. Không biết xúc tiên sinh gần vài ngày phải chăng đều có rảnh. Nghe, tựa hồ có không ít phiền phức. Xúc lông mày nhíu lại, nghe ra hắn trong lời nói ý tứ. Hỏi, con người của ta sợ phiền phức, ngươi hiểu ta ý tứ à? Đương nhiên minh bạch, Alfred gật gật đầu, ngữ khí thủy chung hòa ái nói ra. Chỉ là, xúc tiên sinh, lão gia nói cái này o. Sáu chuyện. Chỉ có ngươi mới có thể làm được. Ồ, xúc mèo mèo mắt, nói ra, vì cái gì nói như vậy? Tại phần lớn đều trợ sự kiện phát sinh nửa tháng sau. Xuất hiện một kiện để lão gia cùng ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng được sự tình. Alfred, trong giọng nói mang theo tiếc hận, chậm rãi nói đến, chuyện này, để lão gia gần đây tất cả kế hoạch, toàn bộ ngâm nước nóng. Thậm chí có khả năng để địa cầu đặt hủy diệt hoàn cảnh. Nghe tựa hồ rất nghiêm trọng. Xốp, không khỏi nhíu mày. Nghĩ thầm chẳng lẽ lại xuất hiện cái đại sự gì. Chỉ gặp Alfred trùng điệp thở dài. Phun ra một câu khiến xốp không tưởng được lời nói. Clark Kent, chết, cái gì? Nghe nói như thế. Xốp đằng một chút từ trên ghế salon đứng lên. Quả thực kinh ngạc một hơi, nói ra, chuyện này là thật, lúc nào sự tình, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.